Akun và Bekun, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày thi đại học cuối cùng cũng kết thúc. Hôm sau đáp án bài thi đã có rồi. Akun kéo Bekun qua căng thẳng nhìn đáp án. So đáp án xong à? Kun thở phào một hơi. Akun nằm trên đùi Bekun nghịch ngón tay của hắn. Ngón tay Bekun trắng nõn thon dài làm cậu thích tới không nỡ buông tay. Bekun đặt tay lên trán Akun dịu dàng nói. Sau khi kết thúc kỳ thi cậu muốn đi chơi đâu? Akun híp mắt suy nghĩ một chút. Cậu bò dậy hôn Bekun một cái. Không đi đâu cả. Chúng ta đến ngay khu vui chơi nơi cậu tỏ tình với tớ đi. Bekun hôn lại. Được, đến đó chơi. Cách chương.